Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, chương 645 đây chính là chức nghiệp bóng đá. 9 so với 0 cuồng thắng Manchester City, để toàn thế giới đều thấy được Liverpool thực lực cường đại. Benitez dạy dỗ nên chi này hồng quân, công thủ cân bằng, không chỉ có năng lực phòng ngự xuất chúng. Mà lại mũi tiến công lực công kích cũng là tương đương xuất sắc. Là Premiership thậm chí châu Âu giới bóng đá lớn nhất sức cạnh tranh đội bóng. Bản mùa giải 38 vòng thi đấu đá xong, Liverpool mất bóng số vẻn vẹn so MU nhiều 3 cái. Đứng hàng Premiership thứ 2, nhưng dẫn bóng số cũng so MU nhiều mười mấy cầu. Là Premiership công kích hỏa lực mạnh nhất đội bóng. Nhất là một vòng cuối cùng 9 bi cuồng thắng Manchester City. Càng là làm cho tất cả mọi người đều chấn động theo. Dạng này đại thắng tại giải ngoại hạng Anh cũng coi là cực kỳ hiếm thấy. Cho nên, mặc kệ là truyền thông vẫn là fan bóng đá, đều nhất trí cho rằng Liverpool bản mùa giải có thể đoạt giải quán quân. Thực chí danh quy, đánh xong Manchester City sau ngày thứ 2. Nước Anh thậm chí châu Âu mỗi tạp chí lớn cũng đều nhao nhao chúc mừng Liverpool đoạt được Premiership quán quân, đồng thời tất cả truyền thông cũng đều nhao nhao báo cáo dương dương hat-trick. Hắn thành công đem người bản mùa giải tổng dẫn bóng số tăng lên tới 52 cầu. Cái này khiến dương dương trở thành tới hơn 30 năm đến. Cái thứ nhất đơn mùa giải dẫn bóng số vượt qua 50 cầu ngôi sao bóng đá. Đồng thời, hắn cũng là gần 70 năm đến cái thứ hai đơn mùa giải dẫn bóng vượt qua 50 cầu siêu sao. Huyền thoại, cái thứ nhất là Gerd Müller, mà tại châu Âu tứ đại thi đấu vòng tròn trăm năm lịch sử bên trên. Dương Dương là thứ 9 đạt được cái này một phần vinh dự cầu thủ. Không chỉ có toàn bộ nước Anh, châu Âu, thậm chí là toàn thế giới truyền thông. Đều tại nhau nhau than thở Liverpool đoạt giải quán quân, cùng Dương Dương bản mùa giải biểu hiện xuất sắc, đơn mùa giải dẫn bóng vượt qua 50, Dương Dương không phải là không có qua, lúc trước hắn tại Eredivisie thi đấu vòng tròn thời điểm liền vượt qua số này. Nhưng đó là tại Eredivisie, cùng tứ đại thi đấu vòng tròn là hoàn toàn không thể so sánh nổi. Nhưng bây giờ... Dương Dương tại Premiership đơn mùa giải dẫn bóng số đạt đến 34 cầu. Champions League thi đấu vòng tròn tiến vào 14 cầu. European Super Cup hat-trick, League Cup cùng FIFA Club World Cup dẫn bóng. Những này dẫn bóng toàn bộ cộng lại đạt đến 52 cầu. Sky TV thậm chí chuyên môn biên tập một cái chuyên đề tiết mục thu nhận sử dụng Dương Dương bản mùa giải 52 cái dẫn bóng toàn bộ quá trình. Để tất cả người xem fan bóng đá đều nhìn thấy Dương Dương bản mùa giải tại mỗi đầu trên chiến tuyến. Phong thái, cái này 52 cái dẫn bóng bên trong, cũng không mệt kinh điển dẫn bóng. Trong đó tối làm cho người khó quên thuộc về giao đấu Barcelona lúc ngay cả qua 6 người. Cái này dẫn bóng cũng bị vô số truyền thông cho rằng là bản mùa giải châu Âu giới bóng đá đặc sắc. Nhất dẫn bóng, Liverpool lấy được xa cách 20 năm nước Anh top league quán quân. Câu lạc bộ lịch sử thượng đệ nhất tòa Premiership quán quân. Mà Dương Dương lại trở thành gần 70 năm đến cái thứ hai. Gần 35 năm qua cái thứ nhất đơn mùa giải dẫn bóng vượt qua 50 truyền kỳ ngôi sao bóng đá. Những này không thể nghi ngờ đều đưa tới toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá nhiệt nghị. Tất cả mọi người đều chú ý tới Liverpool, chú ý Dương Dương, mà tại trên đời chú ý tình huống dưới. Liverpool nội đấu cũng bại lộ tại trước mặt mọi người. Sớm tại Liverpool đánh xong MU sau kia một tuần, toàn thế giới truyền thông liền nhau nhau bắt đầu đưa tin Liverpool nội đấu. Cùng Dương Dương khả năng chuyển nhượng Barcelona tin tức, nước Anh The Times trêu chọc, ai có thể giải quyết Liverpool hội đồng quản trị nội đấu? Ai liền có thể cầm xuống năm nay Nobel Hòa Bình Thưởng? Có thể thấy được, Tại Liverpool, hội đồng quản trị bên trong Hicks cùng Gillette tranh đấu đã đạt đến gay cấn. Nguyên bản tại trận này phân tranh bên trong Melwood là bảo trì trung lập, nhưng ở đội bóng 3 so với một đánh bại MU, nâng lên một vòng đoạt lấy thi đấu vòng tròn quán quân sau ngày thứ hai. Hicks liền mang theo con của hắn Tom đi tới Melwood, cùng Benitez tiến hành hội đàm. Rất rõ ràng, hắn là muốn tới tìm kiếm đội bóng ủng hộ. Hicks sau đó biểu thị, hội đàm rất bình thường tích cực, nói chuyện rất nhiều câu lạc bộ sự vụ, bầu không khí làm cho người cổ vũ. Đồng thời, Hicks còn hứa hẹn câu lạc bộ tiền đồ như gấm. Benitez hướng hắn nói chuyện rất nhiều liên quan tới tương lai tưởng tượng. Có lẽ là cảm thấy Hicks tuyên bố cho người ta lưu lại một loại đội bóng đã ủng hộ hắn ảo giác. Benitez rất nhanh làm ra làm sáng tỏ, tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị, xác thực nói chuyện rất nhiều tương lai, nhưng chủ yếu vẫn là liên quan tới năm nay mùa hạ chuyển nhượng. Ta hy vọng đội bóng có thể mau chóng kết thúc dạng này hỗn loạn, bởi vì cái này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đội bóng nội bộ không khí. Giữa chúng ta nội dung, nói chuyện cũng không đối ngoại giữ bí mật. Rick Khan bên trong cùng George Gillette đều biết. Ta rất rõ ràng nói cho bọn hắn. Chúng ta hẳn là có được càng thêm rộng lớn mục tiêu. Chúng ta có thực lực đi thắng được càng nhiều quán quân. Bản mùa dài, chúng ta vốn nên tại Champions League cùng Cup FA đi được càng xa. Chúng ta nguyên vốn có thể bị đá càng có lực công kích. Nhưng đáng tiếc là, chúng ta băng ghế độ dày hạn chế lại biểu hiện của chúng ta. Tại hội đàm bên trong, ta minh xác nói cho bọn hắn, ta muốn đưa vào mấy tên cầu thủ, nhưng trọng yếu nhất, chúng ta nhất định phải đem hết toàn lực lưu lại hiện hữu cầu thủ. Nhất là Dương Dương, hắn là chúng ta đội bóng hạch tâm nhất sức cạnh tranh. Dương Dương bản mùa giải dẫn bóng đạt đến 52 cầu, trợ công 17 cầu, cộng lại chính là 69 cầu. Là câu lạc bộ tại mỗi đầu trên chiến tuyến dẫn bóng một nửa. Ta không cách nào tưởng tượng, nếu như chúng ta đã mất đi Dương Dương, quả bóng kia đội còn có cái gì sức cạnh tranh. Benitez biểu thị, mình đã minh xác đem ý nghĩ báo cho câu lạc bộ tầng quản lý. Đồng thời hy vọng bọn họ có thể một lần nữa trở lại bàn đàm phán đi lên. Trước tạm thời gác lại tranh luận, mau chóng định ra mùa giải tiếp theo dẫn viện binh kế hoạch. Đồng thời trấn an trong đội hiện hữu cầu thủ. Ta tin tưởng, chỉ cần dẫn viện binh đắc lực, chúng ta mùa giải tiếp theo có thể thắng càng nhiều. Không chỉ có là Premiership, còn có Champions League. Benitez chỗ ưng thuận to lớn mục tiêu. Đối truyền thông cùng Liverpool fan bóng đá đều tràn đầy lực hấp dẫn. Rất nhanh liền có truyền thông vạch trần, người Tây Ban Nha, Espanyol, hướng hai ông chủ mở ra chuyển nhượng hậu tuyển danh sách. Trong đó bao quát Aston Villa Gareth mong đợi, Blackburn Bentley, Atletico Madrid Maxi Rodriguez, Tottenham Hotspur Gareth Bale, Middlesbrough Downing, ngoài ra còn có một danh môn đem cùng nhất danh tiên phong. Trừ cái đó ra, lão tướng Finan mặc dù bản mùa giải ra sân số lần rất nhiều, nhưng mặc kệ là số liệu vẫn là biểu hiện, đều đã dần dần đã mất đi xuất ra đầu tiên phải hậu vệ biên tư cách. Bởi vậy sẽ bị Abeloa dần dần thay vào đó. Ngoại giới truyền thông vạch trần, Liverpool cố ý cầm Finan đi trao đổi Aston Villa Gareth mong đợi. Cũng ngoài định mức phụ cấp một bút chuyển nhượng phí. Nhưng kể từ đó, Liverpool nhất định phải lại ở bên phải hậu vệ vị trí bên trên đưa vào nhất danh thực lực xuất sắc. Cầu thủ, ngoại giới suy đoán, Benitez coi trọng cầu thủ có hai cái. Một cái là Dortmund Thụy Sĩ hậu vệ biên Đức Can. Một cái là hiệu lực tại Portsmouth nước Anh bản thổ hậu vệ Glenn Johnson. Mà ngoại trừ chuyển nhượng dẫn viện trợ nước ngoài, trong đội nhiều tên cầu thủ tục tầm cũng bày tại Benitez cùng câu lạc bộ tầng quản lý trước mặt. Dương Dương cũng không cần nói, Tục tầm đàm phán đã kéo dài thời gian nửa năm. Hậu vệ trái Lai cùng tiên phong Crow tục tầm cũng đồng dạng trở thành đội bóng một vấn đề. Nhất là Lai, Aurelio đang cùng theo Winston Bogart huấn luyện về sau. Tố chất thân thể được tăng lên, tổn thương bệnh giảm ít đi rất nhiều. Nhất là đến phần sau trình, cơ hồ đánh đầy tất cả tranh tài. Cái này khiến Lai rất khó chiếm được chủ lực vị trí. Bất quá, cân nhắc đến mùa giải tiếp theo sẽ thêm tuyến tác chiến. Bởi vậy Lai rất có thể sẽ lưu đổi. Theo thi đấu vòng tròn một vòng cuối cùng kết thúc, ngoại giới nhao nhao hỗn loạn cũng theo đó đập vào mặt. Đánh xong Manchester City cùng ngày, Liverpool toàn đội đến Thánh Thomas khách sạn đi chúc mừng đoạt giải quán quân. Ngoại trừ Dương Dương cùng Xabi Alonso chờ ít người bên ngoài, tất cả đều uống đến say mềm. Liền ngay cả Benitez cũng đều lại lần nữa thất thố, bị đè nén một cái mùa giải về sau. Bọn hắn rốt cục có thể đạt được một lần triệt để cơ hội buông lỏng. Khác biệt chính là lần này câu lạc bộ làm xong thích đáng an bài, không đến mức để Gerrard lại cản sữa bò xe về nhà. Mà lần hai ngày sau buổi trưa, đám cầu thủ đi vào Melwood trụ sở huấn luyện, bản mùa giải một lần cuối cùng đưa tin về sau, Benitez tuyên bố mùa giải kết thúc, toàn đội giải tán, nhưng đang giải tán xong đội bóng về sau, Benitez lại đem Dương Dương cho đơn độc lưu lại, đóng cửa lại đến tiến hành một lần xâm nhập trò chuyện. Benitez rất rõ ràng nói cho Dương Dương, câu lạc bộ trước mắt không có thu đến bất kỳ báo giá. Rick Khan bên trong chính miệng hướng ta hứa hẹn, câu lạc bộ không có bất kỳ cái gì bán ra ngươi ý tứ. Đội bóng ngay tại nghĩ hết tất cả biện pháp ổn định thế cục trước mắt. Tin tưởng ngươi chẳng mấy chốc sẽ nhận được tin tức. Benitez lời nói này ý tứ rất rõ ràng. Đó chính là ngoại giới chỗ có quan hệ với Liverpool thu được Barcelona 8.000 vạn euro báo giá. Tin tức đều là giả. Barcelona cho tới bây giờ không có cho ra qua bất luận cái gì báo giá. Về phần nói, nếu như Barcelona thật báo ra 8.000 vạn euro, Liverpool sẽ hay không đáp ứng? Rick Khan bên trong không đưa ra hứa hẹn, cho nên đây bất quá là một câu nói suông. Dương Dương lý giải là Liverpool không phải vạn bất đắc dĩ, là thật không muốn bán đi Dương Dương. Mặc kệ là huấn luyện viên tổ vẫn là tầng quản lý, đều rất rõ ràng Dương Dương đối đội bóng tầm quan trọng, cho nên bọn hắn hy vọng có thể ổn định Dương Dương. Về phần nói, Rick Khan bên trong chỗ lộ ra, câu lạc bộ tại nghĩ hết tất cả biện pháp ổn định thế cục trước mắt. Dương Dương cảm thấy hẳn là muốn từ Hicks cùng Gillett trên thân hai người bắt đầu, mau chóng thúc đẩy song phương ngừng bắn, chế định mới mùa giải chuyển nhượng kế hoạch. Liverpool hiện tại cũng không phải là không có tiền. Bản mùa giải đội bóng lấy được Premiership quán quân, Champions League cũng giết vào tứ cường. Cái này hai hạng thi đấu sự tình đều vì câu lạc bộ mang đến phong phú ích lợi. Mấu chốt liền nhìn Liverpool đến cùng có nguyện ý hay không xuất ra tiền đến đầu nhập chuyển nhượng vận hành. Mà nếu là đóng cửa lại đến, Dương Dương cũng rất bình thường thẳng thắn nói cho Benitez, mình trước mắt không có cùng bất luận cái gì đội bóng từng có bất luận cái gì hình thức tiếp xúc. Ta phi thường tôn trọng mình cùng Liverpool cái này một phần hợp đồng. Đồng thời ta cũng thích vô cùng nơi này bóng đá không khí. Nhưng thẳng thắn nói, ta đối đội bóng trước mắt hiện trạng phi thường thất vọng. Nguyên bản chúng ta có thể làm được càng nhiều tốt hơn. Dương Dương lời nói này đạt được Benitez tán đồng, thật giống như Champions League bán kết. Nếu như không có lúc trước tuôn ra những cái kia tin tức huyên náo đội bên trong lòng người bàng hoàng, có lẽ đánh MU liền có thể thắng. Đến lúc đó tiến vào trận chung kết, Liverpool nói không chừng chính là ngũ quan vương. Nhưng đối với những chuyện này, Benitez cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể tràn đầy thổn thức thở dài. Đây chính là chức nghiệp bóng đá. Một câu, thể hiện tất cả bất đắc dĩ cùng chua xót. Nhưng bất kể nói thế nào, Benitez đều phi thường rõ ràng, đội bóng nhất định phải lưu lại Dương Dương, mà lấy Rick Khan bên trong cầm đầu tầng quản lý cũng đang tiến hành cố gắng cuối cùng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN